Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, sơ cấp thả câu kỹ năng. Nghỉ ngơi một đêm, tuần trăng mật lữ hành ngày thứ ba, kế hoạch là du thuyền ra biển, chuyến du lịch một ngày tương đương như. Thế cái không uổng phí thể lực sống. Đi trên biển nhìn ngắm phong cảnh liền tốt. Tô Trần thuê du thuyền. Có chuyên môn tài xế. Bọn hắn một nhà bốn chiếc ngồi tại bong tàu. Phơi nắng uống đồ uống lạnh. Thuận tiện nhìn lấy cách mình càng ngày càng xa bãi cát bờ biển. Còn có phía trước mênh mông đại hải. Đoàn đoàn nhạc nhạc cả người đều rơi vào hình tròn cực lớn người lười ghế sofa bên trong. Đoàn đoàn mặc lấy váy đầm. Nhạc nhạc mặc lấy quần bãi biển trắng ngắn tay. Hai người đeo kính đen. Xem ra siêu cấp đáng yêu. Tô Trần cầm máy chụp hình cho bọn hắn chụp ảnh. Cùng Nhan Băng Tuyết nằm ở bên cạnh người lười ghế sofa bên trong. Thật thoải mái nha, tương đương gió biển. Trời xanh, mây trắng, người lười ghế sofa. Đây hết thảy cũng quá tốt đẹp đi, tương đương. Tô Trần cánh tay gối lên đầu của nàng phía dưới. Một cái tay ôm lấy bờ vai của nàng. Cùng nàng cùng một chỗ nhìn lấy trời xanh mây trắng. Hưởng thụ lấy gió biển khẽ vuốt. Lão bà, người muốn là ưa thích. Vậy chúng ta về sau thì thường xuyên đi ra ngoài chơi đi. Thừa dịp đoàn đoàn nhạc nhạc còn nhỏ. Nhiều dẫn bọn hắn đi một chút nhìn một chút. Đi dạo hết chúng ta Long Quốc rất tốt, non sông về sau. Lại đi bên ngoài nhìn một chút cái thế giới này, tương đương. Nhan Băng Tuyết biết nguyện vọng này rất tốt đẹp. Có thể là muốn thực hiện lên không có dễ dàng như vậy. Dù sao hắn là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Tô Trần cũng thân kiêm chức trách lớn. Hai người công tác không có khả năng cứ như vậy vứt xuống. Nhưng là lão công có thể nói như vậy. Nhan Băng Tuyết vẫn cảm giác mình vô cùng hạnh phúc. Lão công. Tuy nhiên chu du toàn bộ Long Quốc cùng toàn bộ thế giới hơi có chút mệt khó. Nhưng là chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Dù sao cuộc sống sau này còn rất dài. Coi như đoàn đoàn cùng nhạc nhạc về sau lên tiểu học cũng có nghỉ đông cùng nghỉ hè. Chúng ta muốn sau đó đi khắp Long Quốc rất tốt, non sông vẫn là có thể tương đương tốt lắm. Vậy chúng ta thì ước định cẩn thận. Về sau hàng năm đều đi ra chơi một lần. Đi địa phương khác nhau tương đương. Bên kia đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đối đề nghị này 10 phần chống đỡ. Quá được rồi, tương đương về sau mỗi một năm chúng ta đều có thể theo cha mẹ đi ra tới chơi đi, tương đương. Dù đến phiên mênh mông trong biển rộng ở giữa. Tô Trần đột nhiên cảm giác được một tia động tĩnh. Hắn lôi kéo Nhan Băng Tuyết lập tức đứng lên. Ghé vào rào chắn bên cạnh. Nhìn lấy đáy biển nói. Đoàn đoàn nhạc nhạc, các ngươi mau tới. Nơi này có kình ngư a, tương đương. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc như một làn khói đứng lên. Chạy đến ba ba bên người của mẹ. Ghé vào trên lan can nhìn lấy mặt biển. Không bao lâu, qua hết có cái đại lam kình giơ lên đầu. Ở trên mặt nước lộ ra đầu óc của mình túi. Trong đầu ở giữa còn tại phun nước. Thật là đại kình ngư, tương đương cái mũi của nó giống như là suối phun một dạng. Thật đáng yêu a, tương đương. Đoàn đoàn vui vẻ nói ra. Nhạc nhạc giơ lên trước ngực máy chụp hình. Vỗ đại kình ngư ảnh chụp. Chẳng được bao lâu. Lại có một đám cá heo xuất hiện. Tô Trần xuất ra chuẩn bị xong thực vật. Ôm lấy đoàn đoàn cùng nhạc nhạc. Để bọn hắn ném ăn. Nhìn lấy cá heo nhảy dựng lên ăn đồ ăn. Người một nhà buồn cười. Nhìn trong chốc lát đáy biển những động vật sau khi biểu diễn. Nhan Băng Tuyết đề nghị đến. Không bằng mọi người đến câu cá đi. Dù sao đều ra biển. Nếu là không câu cá. Thật sự là có chút đáng tiếc. Mọi người vui vẻ đồng ý. Tô Trần vừa mới cầm tới cần câu. Trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm. Đinh. Chúc mừng ký chủ cùng hai cái bảo bối đánh thẻ câu cá hoạt động. Khen thưởng ký chủ sơ cấp thả câu kỹ năng. Tô Trần kích hoạt kỹ năng. Lòng tin tràn đầy cầm lấy cần câu bắt đầu câu cá. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc phát khởi trận đấu. Ba ba ma ma, tương đương chúng ta bốn người đến trận đấu đi, tương đương. Vừa mới lĩnh ngộ kỹ năng, Tô Trần lập tức nói. Tốt lắm, tương đương cái kia nếu là tranh tài. Khẳng định thì có khen thưởng cùng trừng phạt. Dạng này, đợi chút nữa người nào câu cá câu tương đối ít lời nói. Lúc trở về, thì phải chịu trách nhiệm đem hôm nay chúng ta câu cá đều bán đi tương đương. Tô Trần biết hôm nay bọn họ ra biển câu cá khẳng định sẽ thu hoạch tương đối khá. Những thứ này cá biển chân quý có thể phóng sinh về đại hải, nhưng là phổ thông cá biển mang về cũng ăn không hết. Bán đi, còn có thể bồi dưỡng một chút hai cái tiểu bằng hữu thương nghiệp năng lực. Hắn biết, hôm nay khẳng định là Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thua tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngược lại là không cho là. Như vậy, bọn họ nghé con mới sinh không sợ cọp. Tuy nhiên trước kia cho tới bây giờ không có câu qua cá, nhưng lại rất có lòng tin. Tốt, tiếp đó, cũng là Tô Trần biểu diễn thời gian Nhan Băng Tuyết tuyên bố trận đấu sau khi bắt đầu. Tô Trần hất lên câu, còn không có nửa phút liền đem móc kéo lên. Mặt trên còn có một đầu thật là lớn biển cá sạo. Tiếp theo là thứ hai điều thứ ba điều. Tô Trần trong tay cầm lấy cái cần câu. Quả thực tựa như là một cái vô tình câu cá máy móc, cách mỗi nửa phút liền có thể kéo lên một con cá. Một lúc mới bắt đầu Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn có một chút lòng tin. Cảm thấy mình cũng có thể thắng. Nhất là Nhan Băng Tuyết. Hắn khi còn bé thế nhưng là thường xuyên theo Nghiêm Chỉnh Uy cùng đi câu cá, kết quả không nghĩ tới lão công là một cái tuyệt thế cao thủ. Sau 10 phút, Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tập thể từ bỏ lần này trận đấu. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc là một con cá đều không có. Câu lấy Nhan Băng Tuyết còn câu được một con cá. Nhưng là cùng lão công sắp chứa đầy nước thùng thu hoạch tới nói, quả thực cũng là hạt cát trong sa mạc. Ta từ bỏ. Ba ba thật sự là quá lợi hại. Ta căn bản là không sánh bằng ba ba. Ta một con cá đều câu không lên đây. Ta nhận thua. Nhạc Nhạc đem chính mình cá nhỏ xào che ném một cái. Đoàn Đoàn lập tức bắt trước. Ca ca đem trong tay cần câu mất đi. Chạy đến ba ba bên người đi. Dứt khoát quấy nhiễu ba ba. Đoàn Đoàn ở bên cạnh lớn tiếng ca hát. Muốn hoảng sợ chạy trong nước những con cá kia. Thế nhưng là Tô Thần lại dường như không có chút nào chịu ảnh hưởng. Vẫn như cũ thật nhanh lôi kéo cần câu. Trận này đột nhiên xuất hiện trận đấu tựa như là bắt đầu một dạng. Rất nhanh liền kết thúc. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hơn nửa giờ. Tô Trần đã câu được tràn đầy tam đại thùng cá. Trong đó còn có một số so sánh danh quý chủng loại. Tô Trần câu đi lên về sau rất nhanh liền gọi hai cái bảo bảo cùng Nhan Băng Tuyết cầm lấy đi phóng. Sinh, lần này động tĩnh, liền trên thuyền công tác nhân viên đều kinh động, ào ào chạy đến bong tàu đến vây xem. Tô tiên sinh, người cũng quá lợi hại đi, hơn nửa giờ thời gian thế mà câu được nhanh 100 con cá. Cái này không so lưới đánh cá bắt cá còn lợi hại hơn. Tô tiên sinh, người thật là một cái thả câu cao thủ a. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vốn là bởi vì thua trận đấu có một điểm nho nhỏ phiền muộn. Nhưng là nghe đến mọi người dạng này tán dương ba của mình. Hai cái tiểu gia hỏa nhất thời lại vui vẻ ra mặt. Rất tự hào ở bên cạnh vây quanh Tô Thành xung quanh. Ba của ta lợi hại nhất. Hắn cái gì cũng biết đâu. Thì liền câu cá cũng không thắng được hắn. Ba ba thả câu lợi hại như vậy. Khẳng định là bởi vì con cá đều ưa thích ba ba. Cho nên mới tự nguyện phía trên ba ba lưỡi câu tương đương. Nhan Băng Tuyết ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Lão công, chờ chúng ta trở về Trung Hải về sau, người tìm một cơ hội cùng ta cha cùng đi câu cá đi. Hắn vẫn luôn cho là mình đặc biệt sẽ câu cá. Thường xuyên đi ra ngoài đêm câu một đêm đều không trở lại. Mẹ ta mỗi lần đều nói hắn. Nhưng hắn nói hắn là cái câu cá cao thủ. Không thể lãng phí tài năng của mình. Chờ lần này sau khi trở về, người liền hảo hảo để hắn nhìn một chút, người nào mới thật sự là câu cá cao thủ. Cam đoan cha ta về sau không dám nói lời như vậy nữa. Tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.